mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71 hàng thành căn cứ. Bởi vì trên đường trì hoãn, mọi người vào đêm sau mới về tới Nam Thành khách sạn. Hoàng Hán mang theo Từ Gia Thiên Nhiên Ngốc Tam huynh đệ cùng nhau đón ra tới. Trong miệng còn oán giận, như thế nào như vậy vãn mới trở về. Ai, lão đại ngươi cho rằng chúng ta nguyện ý như vậy vãn trở về sao? Ta cùng ngươi nói a, Mã Siêu lập tức đem bọn họ ở Kim Hoa căn cứ phát sinh còn có ở trở về trên đường gặp gỡ chặn giết. Sự tình đều cấp Hoàng Hán nói một lần, cái gì? Lưu Hạo Cường đã chết, hiện tại là Cáo Lâm cầm quyền. Hoàng Hán nhíu mày, này Cáo Lâm hắn gặp qua một lần, lúc ấy hắn liền đối người này phi thường không cảm mạo. Nghe nói hắn trước kia đương tay buôn ma túy thời điểm. Hắc ăn hắc sự tình nhưng không thiếu làm, hiện giờ vừa được cơ hội, liền làm ra diệt khẩu sự tình tới, đúng vậy, kia Cáo Lâm nhưng quá không phải cái đồ vật, vì giết người diệt khẩu. Chuyện gì đều làm được ra tới. Đổng Kiến Hoa lòng còn sợ hãi nói, hảo, các ngươi đều mệt mỏi một ngày. Mau đi nghỉ ngơi đi, Hoàng Hán vẫy vẫy tay. Làm hắn các huynh đệ đều về phòng nghỉ ngơi đi, Hoàng lão đại chính là có chuyện muốn cùng chúng ta. Nói, Tề Hành mỉm cười hỏi, quả nhiên sự tình gì đều không thể gạt được Tề tiên sinh, Hoàng Hán cười. Khổ một tiếng nói, Phương Tiện nói. Còn thỉnh vài vị rời bước đi ta phòng nói chuyện, hảo Tề Hành dùng ánh mắt dò hỏi một chút những người khác ý kiến, liền gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới, mấy người đi tới Hoàng Hán đỉnh tầng phòng. Ở trên sofa ngồi định rồi lúc sau, Hoàng Hán trầm ngâm sau một lúc lâu mở miệng nói, người sáng mắt không nói tiếng lóng, ta cũng liền không cùng chư vị vòng vo. Chư vị liền kháng virus vaccine phòng bệnh đều có thể lấy đến ra tới. Ta nhìn ra được tới chư vị là có nhất định bối cảnh. Lại còn có không tầm thường thực lực, Lưu Hạo Cường là cái dạng gì người ta rất rõ ràng. Nhưng chư vị nói sát liền cấp giết, như vậy chư vị nói được nội dung chính Kim Hoa căn cứ sự tình. Ta tin tưởng cũng không phải tùy tiện nói đi, Tề Hành nhướng mày. Trong lòng đã cơ bản minh bạch hắn tưởng nói chính là cái gì, Kim Hoa căn cứ nếu là không có. Đối chúng ta khẳng định cũng sẽ có không nhỏ ảnh hưởng. Cho nên, ta cảm thấy nếu thật sự muốn tiêu diệt Kim Hoa căn cứ, cũng không nhất định một hai phải hàng thành căn cứ gia nhập. Chúng ta huynh đệ 13 cái, hơn nữa chư vị. Ta tin tưởng có thể trực tiếp đem Kim Hoa căn cứ toàn bộ đoan rớt, Hoàng Hán đang nghe nói Lưu Hạo Cường đã chết lúc sau liền động cái này tâm tư. Kim Hoa căn cứ tuy rằng người nhiều, nhưng phổ biến thực lực không cường. Hơn nữa hiện tại vừa mới thay đổi lão đại, đúng là bọn họ căn cứ hỗn loạn nhất thời điểm mơ siêu tốt như vậy một cơ hội. Không bắt lấy thật sự quá đáng tiếc, Tề Hành nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. Hoàng lão đại ngài nói không sai, chúng ta cũng tin tưởng chỉ cần chúng ta hai bên hợp lực. Nội dung chính rớt Kim Hoa căn cứ cũng không khó, nhưng là chúng ta cũng nhất định sẽ trả giá một ít đại giới, dị năng lại cường. Cũng dù sao cũng là hữu hạn, lần này tới chặn giết bọn họ người chỉ có 5 cái. Mục tiêu minh xác, hơn nữa Sở Tử Khiên cùng Tề Nhạc thực lực không tầm thường. Bọn họ mới có thể chặn lại tới, nhưng nếu địch nhân biến thành mấy trăm cái, phân bố ở các nơi, trên tay lại đều có súng, kia tình huống liền sẽ trở nên tương đương khó giải quyết. Ta cảm thấy loại sự tình này vẫn là giao cho càng chuyên nghiệp người đến đây đi, hàng thành căn cứ quân nhân dù sao cũng là chịu đựng quá. Chuyên nghiệp huấn luyện, mặc kệ là phát động đánh bất ngờ vẫn là chiến lược đều so với bọn hắn dựa cậy mạnh tới hào chút. Ở diệt trừ này đó u ác tính đồng thời, còn có thể tận lực giảm bớt thương vong, hơn nữa tận lực đem những cái đó bị giam giữ tra tấn những người sống sót cũng cứu vớt ra tới, nghe. Vậy, Hoàng Hán khó nén thất vọng mà khẽ thở dài. Nghỉ ngơi hắn trong lòng về điểm này tiểu tâm tư, bất quá Hoàng lão đại ngài ý tưởng ta cũng minh. Bạch, ngài đại khái vẫn là luyến tiếc Kim Hoa căn cứ tài nguyên. tưởng chính mình ăn xong đến đây đi. Bị Tề Hành liếc mắt một cái vạch trần, Hoàng Hán tức khắc mặt ửng hồng lên, lẩm bẩm nói, ta bổn ý là cùng các ngươi chia đều. Ta nhưng thật ra có cái đề nghị, Tề tiên sinh mời nói. Ta có thể đi cùng hàng thành căn cứ người thương lượng hạ. Cho các ngươi cũng tham dự lần này hành động, ta sẽ tận lực cho các ngươi tranh thủ nhất định phúc lợi. Bất quá ta cũng không thể làm ra cái gì bảo đảm mơ siêu. Tề Hành không có đem nói đến quá chết. Rốt cuộc hắn còn không có gặp qua hàng thành căn cứ người, vậy được rồi. Mặc kệ nhiều ít, có thể phân đến một ly canh liền hào. Không có kim hoa căn cứ, bọn họ về sau muốn đổi vật tư đã có thể khó khăn nhiều. Cần thiết đến thừa dịp cơ hội nhiều tồn một ít, mọi người trở lại từng người phòng. Lục Văn Ngạn cầm giấy bút, căn cứ hệ thống bản đồ biểu hiện, đem kim hoa căn cứ bản vẽ mặt phẳng cấp vẽ xuống dưới. Tề Hành tác căn cứ hắn ở đường ngọc dưới sự trợ giúp nhìn đến hình ảnh. Cho càng kỹ càng tỉ mỉ bổ sung thuyết minh, có này phân bản đồ, tin tưởng ở tấn công kim hoa căn cứ thời điểm, sẽ rất có trợ giúp hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Bọn họ sáng sớm hôm sau liền xuất phát đi hàng thành căn cứ. Hoàng Hán suy xét không sai, thừa dịp kim hoa bên trong căn cứ hỗn loạn, vẫn là càng sớm xuống tay càng tốt, lại lần nữa đi vào ngã rẽ khi. Thường lui tới tổng ở chỗ này ngồi canh những cái đó ngụy trang thành quân nhân ra hỏa cư nhiên. Không có xuất hiện, xem ra bọn họ bên trong quả nhiên là rối loạn, theo D50 vẫn luôn khai. Bọn họ thực mau liền đến đặt hàng thành căn cứ, hàng thành không hổ là chiết tỉnh tỉnh lỵ thành thị. Căn cứ bên ngoài tụ lại rậm rạp đám người, đều là tới đầu nhập vào căn cứ người sống sót. Bọn họ bên trong đại bộ phận người sắc mặt đều thật không tốt. Quần áo cũng tương đương cũ nát, còn có mấy cái hài tử ở gió lạnh chung lạnh run phát ra run. Đương nhiên cũng có một bộ phận ăn mặc tương đối sạch sẽ một ít. Sắc mặt cũng đẹp chút, những người này vừa thấy liền cùng người thường không quá giống nhau. Hẳn là dị năng giả, hàng thành căn cứ mở ra bốn phiến nhưng cung tiến vào môn. Bốn phiến môn cửa đều có quân nhân gác, nghiêm khắc yêu cầu mỗi một cái muốn tiến vào căn cứ người tiến hành huyết kiểm cùng mang theo vật. Phẩm kiểm tra, bởi vì người thật sự quá nhiều, bọn họ xe căn bản khai không đi vào, vì thế mọi người chỉ phải xuống xe, tính toán qua đi nhìn xem tình huống, nhưng mà bọn họ mới từ trên xe xuống dưới. Liền có một cái gầy nhưng rắn chắc lão nhân từ trong đám người chạy trốn ra tới. Bước nhanh đi đến bọn họ trước mặt, dùng có chút khàn khàn thanh âm đối bọn họ nói. Vài vị yêu cầu dẫn đường sao? Dẫn đường, Phương Cảnh Dương còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Bọn họ lại không phải tới du lịch, muốn cái gì dẫn đường a? Đúng vậy, lão nhân liếm liếm môi khô khốc nói. Tiên sinh ngài có điều không biết, chúng ta này hàng thành căn cứ thủy nhưng thâm đâu. Nếu là không điểm giải liền đi vào. Chính là muốn thiệt thòi lớn, Nga. Lời này nói như thế nào? Lão nhân thấy bọn họ tới hứng thú. Trên mặt tức khắc lộ ra vui sướng thần sắc. Hàng thành căn cứ quy định. Mặc kệ là người nào. Cần thiết giao nộp 5 cái tinh hạch cũng nộp lên trên một nửa vật tư mới có thể đạt được căn cứ cư. Chú quyền, vào ở lúc sau dựa theo trụ địa phương cấp bậc. Mỗi cái cuối tuần giao nhất định tinh hạch làm thuê trụ phí, ấn đầu người. Đúng vậy, ấn đầu người, mặc kệ ngươi là đại nhân vẫn là tiểu hài tử, mỗi người đều đến giao. Tề Hành hơi hơi híp mắt. Như vậy điều kiện có thể nói là tương đương hà khắc rồi. Kia không có tinh hạch làm sao bây giờ? Không có tinh hạch liền lấy đồng giá vật tư để, chính là hiện tại đầu năm nay, liền một cái màn thầu đều là cứu mạng đồ vật, nơi nào có như vậy nhiều vật tư nộp lên trên đâu? Lão nhân chỉ bị ngăn ở bên ngoài đám người, những người đó đều tới vài thiên, chính là còn không có thể thấu đủ yêu cầu giao đồ vật, mọi người đều có chút giật mình. Bọn họ đã sớm nghe Hoàng Hán cùng Mã Siêu nói hàng thành căn cứ đặc biệt lợi thế. Bọn họ còn không có cái khái niệm, hiện giờ tận mắt nhìn thấy mới biết được sự tình nghiêm trọng, các ngươi nhìn đến kia bốn phiến môn. Đi, Nhất Hào cùng số 2 ngoài cửa người rõ ràng tương đối thiếu đi. Kia Nhất Hào môn là chuyên môn cấp thường trú căn cứ người ra vào. Rất nhiều lính đánh thuê đội tiếp nhiệm vụ sau, đều từ nơi này ra vào. Số 2 môn là chuyên môn tiếp đãi dị năng giả. Mới tới căn cứ dị năng giả có thể trực tiếp đến số 2 môn xếp hàng. Số 3 cùng số 4 đều là tiếp đãi bình thường người sống sót. Thân cường thể trắng có thể cùng căn cứ ký kết hiệp nghị. Dùng lao động để vật tư. Thân thể kém giao không ra vật tư liền không được đi vào. Tề Hành đem bánh quy đưa cho lão nhân kia. Lão nhân gia, ngươi là căn cứ thường trú cư dân sao? Lão nhân duỗi tay lau mặt nói. Lão nhân ta vận khí tốt, có đứa con trai, mang theo ta một khối chạy nạn lại đây. Khi đó trên người đồ vật mang còn rất nhiều. Liền giao một nửa cấp căn cứ, xem như thường trú, ta nhi tử còn tính có cầm sức lực, có thể ở trong căn cứ kiếm điểm tích phân, miễn cưỡng sống tạm mơ siêu nhưng ta nhi tử trước đó không lâu không cẩn thận té bị thương chân. Trong nhà không có gì ăn, ta chỉ có thể ra tới cho nhân gia làm dẫn đường. Lộng điểm ăn, lão nhân nói trà sát bàn tay, chư vị nhìn đều là người hảo tâm. Lão nhân ta hai ngày không ăn cơm, có thể hay không? Tề Hành nghe vậy không khỏi hơi hơi thở dài. Xoay người từ trên xe cầm một bao bánh quy ra tới, lão nhân vừa thấy đến bánh quy. Đôi mắt đều mau tái rồi. Kích động địa đạo, chư vị có chuyện cứ việc hỏi. Lão nhân ta nhất định biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm mơ siêu. Tề Hành đem bánh quy đưa tới. Trong tay của hắn, nhìn lão nhân nuốt nước miếng. Sau đó từ trong lòng ngực lấy ra một khối nhìn không ra nhan sắc bố. Đem bánh quy thật cẩn thận mà bao lên, lão nhân gia ngài không phải đói bụng hai ngày sao? Như thế nào không ăn à? Lão nhân nghe vậy lập tức hắc hắc cười hai tiếng. Ngài không biết, như vậy một bao bánh quy, hiện tại có thể đổi 10 cái tích phân, có thể thay thế 5 chén cháo đâu. Một hồi thay đổi cháo mang về cho ta nhi tử ăn, lão nhân nói là mọi người đều mặc danh cảm thấy có. Chút chua xót, Lục Văn Ngạn thở dài nói. Lao ngài lại cho chúng ta nói đi vào hàng thành trong căn cứ mặt tình huống đi vào căn cứ. Lúc sau à, tốt nhất tìm công tác làm. Các ngươi này những tuổi trẻ tiểu tử, muốn bảo đảm ấm no là không có vấn đề. Nếu các ngươi bên trong có dị năng giả nói. Nhất định phải nghĩ cách gia nhập lính đánh thuê đội ngũ. Kia đãi ngộ mới là thật sự hảo, các ngươi đi vào đăng ký thời điểm. Nhớ rõ cấp phụ trách đăng ký người tắc hai cái tinh hạch. Bọn họ sẽ cho các ngươi an bài cái hảo điểm chỗ ở, còn có vào căn cứ lúc sau ngàn vạn không cần. Đánh nhau, nơi này căn cứ quản lý thực nghiêm khắc. Nếu nháo sự cùng đánh nhau đều sẽ bị vô điều kiện đuổi đi, tác giả có lời muốn nói. Gạch dưới nghỉ dài hạn qua đi làm gì đó thật là quá thống khổ. Điên cuồng tăng ca có hay không? Còn không bằng không nghỉ đâu. Anh, hết chương.